Chinh phục đối thủ đến nghiện. Chương 19, lần đầu làm cùng nhau, 69 cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Lục Hoài Chuẩn hiện tại là kiểu hoàn toàn bị dọa ngốc. Vẫn đứng yên không nhúc nhích ở chỗ này. Trên mặt chính là quần lót của Lục Lâm Vãn. Đã mặc một ngày, không có mùi vị là không thể nào. Sau khi anh ngửi được mùi hương kia thì có chút đỏ mặt xấu hổ. Anh muốn đưa quần lót cho cô mặc lại, nhưng Lục Lâm Vãn không muốn. Dùng chân đạp anh, trực tiếp đưa phía dưới đến trước mặt anh rồi hỏi. Anh, sao người này lại không nghe lời thế? Không phải em nói anh liếm một chút cho em sao? Em muốn biết cảm giác bị liếm ở dưới đó là như thế nào? Vì sao anh không liếm cho em? Lục Hoài Chuẩn, vốn dĩ anh không muốn động, nhưng bướm nhỏ phía dưới của cô đã trực tiếp đưa đến miệng rồi. Dường như nói không ăn cũng không thể được. Lúc này trong lòng Lục Hoài Chuẩn xoắn xít thành một nhúm. Anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật này của phụ nữ. Hơn nữa hương vị của nó còn trực tiếp dán lên. Anh muốn liếm, anh nhìn phía dưới của cô hồng hồng mịn mịn. Có lẽ bởi vì lông vẫn chưa dài hoàn toàn cho nên bên dưới không tính là nhiều. Chỉ thưa thớt mấy sợi, Lục Hoài Chuẩn duỗi tay xuống phía dưới của cô rồi xoa nhẹ. Sờ soạng một chút, lần đầu tiên Lục Lâm Vãn bị ngón tay của đàn ông với vào sờ soạng. Vì thoải mái nên thân thể cũng hơi run rẩy. Cô rất thoải mái, Lục Hoài Chuẩn muốn đi vào. Cảm thấy chuyện này vẫn phải hỏi cho rõ ràng mới được. Chắc không phải bị cô hãm hại đâu nhỉ. Lục Lâm Vãn, em xác định đây không phải là âm mưu của em để làm anh rơi đài đấy chứ. Em xác định sau khi anh liếm cho em, ngày mai em sẽ không báo cảnh sát bắt anh đi chứ. Nếu ngày mai em báo cảnh sát tới bắt anh, nói anh cưỡng gian em, anh phải làm sao bây giờ? Hiện tại Lục Lâm Vãn chỉ muốn khóc, bị ngón tay của anh vuốt ve. Nhưng anh lại không tiến vào. Không đâu, nhanh lên, anh nhanh lên, vội muốn chết rồi, nhanh lên. Lục Hoài Chuẩn nghe được lời này, chính mình cũng không nhịn được. Mặc kệ, nếu ngày mai cô thật sự báo cảnh sát bắt anh, vậy thì làm chết cô rồi tính. Lục Hoài Chuẩn cũng đã từng xem phim đen này đó rồi. Lúc trước anh không thể hiểu nổi vì sao trong mấy bộ phim đen đó nam chính sẽ liếm phía dưới cho nữ chính. Phía dưới đen thui, đen y như một cây mộc nhĩ, nấm tay mèo. Nhưng lúc này anh nhìn bướm nhỏ của Lục Lâm Vãn không giống với cái đó của những người phụ nữ kia. Phía dưới của cô hồng hào mềm mịn, anh liếm cánh môi khô ráo, nuốt một ngụm nước bọt, cứ như vậy mà há mồm. Vươn đầu lưỡi liếm bướm nhỏ của Lục Lâm Vãn một cái. Vào khoảnh khắc Lục Lâm Vãn bị đầu lưỡi mềm mại của anh liếm qua, thân thể run lên một chút. Cảm giác này không diễn tả được bằng lời, nhưng có vẻ rất thoải mái. Lục Hoài Chuẩn thấy Lục Lâm Vãn run lên, cảm thấy cô thích, cho nên há mồm bắt đầu liếm mút với biên độ lớn. Cặp mông cong của Lục Lâm Vãn bị kích thích, phía dưới hạ xuống cho anh liếm. Đầu lưỡi Lục Hoài Chuẩn dài, ở bên ngoài liếm kiểu đánh vòng, sau đó với vào liếm bên trong. Vốn dĩ anh cho rằng ngửi thấy vị khai thì bên trong cũng khai, thế nhưng phía dưới lại không có hương vị gì. Anh liếm láp, vừa hút dâm thủy vừa liếm bướm nhỏ của cô. Trước đó Lục Lâm Vãn đã luôn rất tò mò về cái này. Bây giờ được liếm rất là thoải mái, trực tiếp kẹp đầu Lục Hoài Chuẩn để anh liếm càng sâu hơn. Lục Hoài Chuẩn liếm láp phần dưới của cô. Cuối cùng Lục Lâm Vãn bị chơi tới mức có một phản ứng kỳ lạ. Nghĩ mãi mới ra được cái phản ứng kỳ lạ này giống như lúc muốn đi tiểu. Cho nên cô muốn đẩy Lục Hoài Chuẩn ra. Thế nhưng cô vẫn chậm mất. Tốc độ đạt cao trào của thân thể rất nhanh, trực tiếp phun lên mặt Lục Hoài Chuẩn. Lục Hoài Chuẩn bị dọa sợ bởi vì cô phun ra. Lần đầu tiên anh nhìn thấy sóng chiều, trực tiếp phun đầy cả mặt anh. Lục Lâm Vãn thoải mái thở dốc. Lúc này cô khoan khoái không biết nói gì nữa. cô lập tức hiểu rõ vì sao những nữ chính bên trong phim đen này đó lại thích bị liếm nơi này. Hóa ra thật sự rất thoải mái, Lục Hoài Chuẩn thấy dáng vẻ thoải mái như vậy của Lục Lâm Vãn thì tách chân cô ra. Trong lúc cô đang kinh ngạc, anh trực tiếp cởi quần ra. Lục Hoài Chuẩn nghĩ mình hầu hạ cô lâu như vậy còn liếm cô tới lúc phun ra. Cũng không thể cứ buông tha cho cô như vậy, bản thân cũng phải ăn được chỗ tốt. Cho nên, anh bắt Lục Lâm Vãn ăn gậy thịt của anh. Lục Hoài Chuẩn ngồi xổm tách hai đùi ra, cứ như vật kịch cưỡi ở trên mặt Lục Lâm Vãn. Vừa rồi Lục Hoài Chuẩn liếm phía dưới của cô tới khi cô ra. Anh đưa dương vật tới trước miệng Lục Lâm Vãn để cô liếm. Cô không liếm cũng không được, bởi vì gậy thịt đã đặt ở trên khóe miệng. Lục Lâm Vãn nhìn gậy thịt của anh, cô đã uống say vốn không biết người trước mặt là ai. Cũng chỉ nghĩ mình xem mấy bộ phim đen, còn tưởng rằng hiện tại là đang nằm mơ cho nên muốn nếm thử một chút. Cái này so với mấy gậy thịt mà cô thấy trong phim đen thì khá hơn nhiều. Lúc trước cô thấy chỉ toàn vừa đen vừa xấu, hơn nữa cực kỳ lớn, còn có rất nhiều màu tím, nhìn màu sắc có vẻ hơi khó coi, nhưng thứ này mềm mềm mịn mịn, rất đáng yêu, Lục Lâm Vãn thích thứ này, cho nên học theo nữ chính trong phim đen bắt lấy cái đấy rồi vươn đầu lưỡi ra liếm. Lúc ấy Lục Hoài Chuẩn thoải mái tới mức thân thể có chút run rẩy, bẻ miệng cô ra. Để cô ăn vào, Lục Lâm Vãn chưa kịp phản ứng đã bị anh nhét vào. Miệng bị căng tràn, Lục Lâm Vãn thoải mái híp mắt, Lục Hoài Chuẩn cũng thoải mái. Để cô ăn cho đủ, Lục Lâm Vãn cực kỳ vừa lòng ăn cho anh, còn ăn cực kỳ gợi tình. Đầu lưỡi vẫn luôn cuốn lấy đầu gậy không bỏ. Cô không có kinh nghiệm ở mặt này đành chỉ liếm vòng vòng một cách bừa bãi. Chỉ cần được cô ngậm vào là đã rất thoải mái rồi. Lục Hoài Chuẩn thấy dáng vẻ thoải mái của Lục Lâm Vãn khi hầu hạ mình như vậy. Anh duỗi tay ra phía sau tìm tòi, vuốt ve cô bé xinh, ép hỏi cô, phía dưới còn ngứa sao? Lục Lâm Vãn gật đầu, kẹp chặt tay anh, vừa rồi cô đã phun một lần, cho nên nếm được vị, cảm thấy rất thoải mái. Vẫn còn muốn nữa, Lục Hoài Chuẩn trực tiếp xoay người lại, vật phía dưới vẫn đặt trên miệng cô như cũ để cô ăn. Sau đó anh dùng tư thế 69, liếm cho cô, tư thế bây giờ của hai người là tư thế 69. Dùng miệng để thỏa mãn vùng kín của đối phương, một trước một sau, Lục Hoài Chuẩn lại liếm cho cô một lần nữa. Dù thế nào Lục Hoài Chuẩn cũng không ngờ tới ngày hôm qua hai người còn là đối thủ một mất một còn. Hôm nay lại ở chỗ này làm những việc này. Hơn nữa còn liếm phần dưới cho nhau. Lại còn đặc biệt tham ăn. Lục Lâm Vãn được liếm cực kỳ thoải mái. Cho nên hai cái đùi kẹp lấy đầu anh. Trong lúc Lục Hoài Chuẩn liếm láp, cô đi tới cao trào. Lục Hoài Chuẩn cũng bắn ra. Toàn bộ tinh dịch đều bắn vào trong miệng cô, làm Lục Lâm Vãn sặc, ho khụ khụ khụ, lần đầu tiên Lục Hoài Chuẩn bắn tinh thoải mái như vậy. Toàn bộ đều vào trong miệng cô, để cô nuốt xuống, ngày hôm sau lúc Lục Lâm Vãn tỉnh lại cũng không biết thân thể có cảm giác gì. Chính là rất thoải mái, đặc biệt là bướm nhỏ phía dưới, cảm giác tê dại sung sướng. Hơn nữa, cô cảm giác được phía dưới cực kỳ ướt át, tùy tiện kẹp chân, liền cảm giác được phía dưới có chất lỏng xuất hiện. Cô cảm thấy không đúng, cũng không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô tỉnh lại muốn vào WC, kết quả vừa quay người lại thì đã nhìn thấy người nằm bên cạnh. Bị dọa đến mức lăn thẳng xuống dưới giường. Cách chương.